Điểm dối lừa, chương 50, góc truyện audio.com. Hoặc phải chống trả, hoặc phải tháo chạy, là nhà sinh vật học. Tolan biết rằng khi một sinh vật cảm nhận được hiểm họa, sẽ có rất nhiều thay đổi về sinh lý. Adrenaline dâng tràn lên vỏ não, nhịp tim tăng mạnh, thúc đẩy bộ óc phải đưa ra những quyết định có tính bản năng nhất. Hoặc là chống trả, hoặc là tháo chạy, bản năng trong Tolan bảo ông hãy tháo chạy. Vậy thế nhưng lý trí nhắc nhở rằng ông và Nora Mangor cùng bị buộc vào một sợi dây. Và dù sao thì cũng chẳng biết chạy đi đường nào. Nơi trú ẩn duy nhất trong bán kính vài dặm chính là trong bán sinh quyền. Và những kẻ tấn công này, bất kể chúng là ai, đã chiếm giữ vị trí trên đỉnh dốc băng, chặn mất lối thoát ấy. Phía sau ông, phiến băng nở rộng ra thành một dải đồng băng dài 2 dặm phủ lên trên mặt biển băng giá. Tháo chạy về hướng đó có nghĩa là đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, cản trở chính lại là những người khác Tolan biết ông không thể bỏ mặc họ. Nora và Corky đang nằm phơi mình trên băng, được nối với Tolan và Rachel bằng một sợi dây. Tolan cúi rạp bên cạnh Rachel khi những hòn đạn băng tiếp tục nã như mưa xuống chiếc xe trượt đã bị lật sấp. Ông chộp lấy vài thứ dụng cụ, cố tìm một thứ vũ khí nào đó, súng bắn pháo sáng, radio, hay bất kỳ cái gì. Chạy đi, Rachel hét to, vẫn thở một cách khó nhọc. Sau đó, làn mưa đạn ngưng đột ngột, dù gió vẫn đang giật, đêm đột nhiên trở nên yên tĩnh, như thể cơn bão đã bất ngờ tan hẳn. Lúc ấy, đang thận trọng nhòm qua khe xe trượt, Tolan chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nhất trong đời. Trượt ra chỗ sáng một cách nhẹ nhàng từ bóng tối, 3 hình bóng ma quái xuất hiện, chân đeo ván trượt tuyết. Những người này mặc áo liền quần bảo hộ màu trắng. Họ không dùng sào trượt tuyết mà cầm trên tay những khẩu súng trường lớn mà ông chưa từng thấy. Ván trượt của họ trông cũng rất lạ lùng, ngắn và hiện đại, trông giống dây rollerblade kéo dài ra, một cách điềm tĩnh như thể biết rằng đã nắm chắc phần thắng. Những người này dừng lại bên nạn nhân gần nhất. Nora Mangor giờ đã bất tỉnh. Tolan run run nhổm người lên để nhòm cho rõ những người này. Họ quay những cặp kính bảo hộ điện tử kỳ lạ về phía ông, nhìn chằm chằm, rõ ràng là chẳng quan tâm lắm, ít nhất là lúc này. Delta, một chăm chú nhìn người đàn bà nằm bất tỉnh trên băng. Không chút ân hận, anh đã được đào tạo để thi hành mệnh lệnh mà không cần biết lý do. Người đàn bà này mặc bộ quần áo giữ nhiệt màu đen dày. Một bên mặt bị sưng to, chị ta thở gấp, khó nhọc, một viên đạn từ những khẩu súng trường của họ đã bắn trúng vào má, khiến chị ta bất tỉnh. Giờ là lúc hoàn tất công việc. Khi Delta, một quỳ xuống bên người đàn bà không quen biết, hai đồng đội của anh chĩa súng về những mục tiêu còn lại. Một người đàn ông bé nhỏ nằm bất động trên băng ngay gần họ, và hai nạn nhân khác đang nấp sau chiếc xe trượt lật úp. Mặc dù họ có thể dễ dàng tiến tới để kết liễu tất cả, nhưng những nạn nhân kia không có vũ khí và cũng chẳng thể chạy đi đâu. Cố giết tất cả bọn họ ngay lúc này là hành động bất cần. Đừng bao giờ chút nhỏ trọng tâm chú ý nếu không thực sự cần thiết. Hãy thanh toán từng đối thủ một. Theo đúng bài bản, đội Delta sẽ kết liễu từng đối tượng một. Tuy nhiên, điều đặc biệt chính là không một dấu vết nào có thể hé lộ những lý do khiến những người này phải chết. Cúi xuống bên người đàn bà, Delta, một tháo găng tay giữ nhiệt và vốc một nắm tuyết, anh ta găng miệng nạn nhân ra rồi nhét tuyết vào họng. Delta, một nhét thật đấy, bắn tuyết xuống tận khí quản, trong vòng 3 phút chị ta sẽ chết. Phương pháp này có tên là Belaya Smurf, cái chết trắng. Do Mafia Nga nghĩ ra, nạn nhân sẽ bị chết ngạt trước khi tuyết trong miệng tan ra. Nhưng sau khi chết rất lâu, cơ thể người vẫn còn đủ ấm để làm đám tuyết ấy tan hết. Dù người ta có thể nghi ngờ, nhưng không ai tìm thấy được bất kỳ hung khí hay bằng chứng nào để chứng minh cho hành động giết người. Cuối cùng thì người ta cũng có thể nghĩ ra nguyên nhân thực sự. Nhưng lúc ấy thì chúng đã có đủ thời gian. Những viên đạn băng sẽ hòa lẫn vào băng tuyết xung quanh. và vết sưng phồng trên mặt người đàn bà này sẽ trông giống như hậu quả của cú ngã chí mạng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi gió thổi mạnh đến mức này. Ba người còn lại cũng sẽ bị hạ sát theo kiểu này. Sau đó Delta, một sẽ chất họ lên xe, kéo đi xa vài trăm mét và lại buộc họ vào dây rồi bố trí hiện trường giả. Vài giờ nữa người ta sẽ tìm thấy những thi thể đã đông cứng. Hiển nhiên giống hệt những nạn nhân của thời tiết xấu. Dĩ nhiên, những người đi tìm sẽ băn khoăn không hiểu những người này ra ngoài trời để làm gì, suy cho cùng thì những cây đèn báo sáng của họ đã tắt hết. Thời tiết thì thật kinh khủng. Bị lạc lối trên phiến băng Milner có nghĩa là cái chết sẽ ập đến tức thì. Lúc này, Delta, một đã nhồi xong tuyết vào cổ họng người đàn bà. Trước khi chuyển sang những nạn nhân khác, anh tháo cái móc nối vào sợi dây của nhóm trên thắt lưng chị ta. Sau này có thể móc vào lại, nhưng lúc này anh không muốn những nạn nhân kia nghĩ đến chuyện kéo chị ta ra chỗ khác. Hành động giết người này quả là dã man quá sức tưởng tượng của Tolan. Sau khi đã tháo sợi dây buộc vào Nora Mangor, cả ba bắt đầu quay sang Corky, cần phải tìm cái gì đó. Corky lúc này đã tỉnh lại, đang rên rỉ, gắng sức ngồi dậy, nhưng một người lính ấn ông ta xuống, ngồi đè cả người lên rồi dùng tay và chân ghìm chặt chân tay Corky xuống tuyết. Corky kêu thét lên đau đớn, nhưng tiếng kêu lập tức bị cơn gió giữ át đi, kinh hãi đến phát điên. Tolan lục lọi những đống dụng cụ đổ xuống từ chiếc xe trượt. Chắc chắn phải có thứ gì đó, một thứ vũ khí nào đó. Chắc chắn phải có, nhưng ông chỉ tìm thấy những dụng cụ phân tích băng, thảy đều bị trận mưa đạn băng vừa nãy phá tan tành. Cạnh ông, Preacher đang chơi với cố thủ người ngồi dậy bằng cách dựa người vào cây rìu đá. Phải chạy đi mai, Tolan nhìn chiếc rìu mắc ở cổ tay Preacher. Có thể dùng làm vũ khí được, đại loại vậy, ông mường tượng cảnh dùng chiếc rìu tí xíu đó để tấn công ba người lính được vũ trang đến tận chân răng kia. Làm thế là tự sát, Preacher vừa ngồi hẳn dậy, Tolan chợt nhìn thấy một vật sau lưng cô, cái túi dù rất to, thầm cầu chúa trong túi đó có khẩu súng bắn pháo sáng hay chiếc radio. Ông bỏ qua người Preacher, tay lần cái túi. Trong túi có một tấm vải Mylar rất to, được gấp cẩn thận, chẳng ích gì, trong túi dụng cụ nghiên cứu biển của Tolan cũng có một cái gần giống thế này. Đây là quả khinh khí cầu loại nhỏ được chế tạo để vận chuyển những dụng cụ quan trắc khí hậu có trọng lượng chỉ bằng chiếc máy tính cá nhân. Cái khinh khí cầu của Nora chẳng làm được nên trò trống gì trong hoàn cảnh này. Nhất là khi không có bình khí helium để gắn kèm vào. Nghe tiếng Corky đang vật vã, Tolan càng tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, thất bại thảm hại, đúng như những gì ông thường nghe mọi người nói về chuyện người ta thường nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng trong đời trước lúc lâm chung. Những kỷ niệm ấu thơ chợt ùa về lấp đầy tâm trí Tolan. Trong vòng một tích tắc, ông nhớ lại thuở còn ở trên chiếc thuyền buồm tại cảng San Pedro. Tập bay trên trục buồm lớn. Một thú tiêu khiển ưa thích của các thủy thủ, bám tay vào dây tới, đu đưa ngay trên mặt biển, lúc như lao thẳng xuống mặt nước cuồn cuộn, lúc lại hả hê tung người lên cao hệt như một đứa trẻ đang đu trên xà đơn phó mặc sinh mạng cho sợi dây buồm và những ngẫu hứng của gió biển. Tolan lập tức nhìn như muốn nuốt chửng chiếc khinh khí cầu Mylar trong tay. Hóa ra tâm trí ông đâu đã chịu đầu hàng, ông vừa nảy ra một giải pháp. Bay trên trục buồm lớn, trong khi Corky vẫn đang đơn độc vật lộn với ba người lính kia. Tolan giật mạnh lớp vải bảo hộ bao quanh chiếc khinh khí cầu, ông không ảo tưởng rằng đây là biện pháp hữu hiệu. Nhưng ở lại đây có nghĩa là cả ba người sẽ phải chết. Ông lôi mạnh khinh khí cầu ra, có một dòng chữ in trên móc gài hàng. Cẩn trọng, không sử dụng khi tốc độ gió quá 10 hải lý. Cẩn trọng cái con khỉ. Cố giữ tay thật chặt để khinh khí cầu không nở phồng ra. Tolan bò đến bên Rachel lúc này đang nằm nghiêng một bên. Ông đọc thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt cô khi quỳ xuống sát Rachel và hét lớn. Giữ lấy cái này, ông đưa cho Rachel khinh khí cầu được gấp cẩn thận rồi dùng tay kia móc cái móc gài vào thắt lưng mình. Sau đó ông lăn người và kéo chiếc móc ấy để gài vào thắt lưng Rachel. Lúc này hai người đã bị buộc làm một, bị buộc chặt vào nhau ngang thắt lưng. Sợi dây buộc giữa hai người lòng thòng kéo dài trên tuyết đến chỗ Corky đang giãy giụa. Rồi tiếp tục kéo dài thêm 10 mét nữa đến tận chỗ cái móc nằm chỏng chơ bên cạnh Nora Mango. Nora thì không cứu được nữa rồi. To lần tự nhủ, mình cũng có thể làm gì cho cô ấy nữa. Ba kẻ kia đang súng lại bên Corky. Chúng đã vốc được một nắm tuyết sắp sửa nhồi vào cổ họng nhà cổ sinh vật. To lần biết họ không còn thời gian để chần chừ nữa. To lần giật mạnh chiếc khinh khí cầu trên tay Rachel. Chất phải dù này nhẹ như giấy. Và rất chắc chắn, đây rồi, bám chắc nhé, Mai, Rachel lên tiếng, cái gì, to lần hơ hơ tấm vải trên đầu. Cơn gió dữ lập tức ùa vào giật tung các nếp xếp. Tấm vải căng rộng ra như cánh dù giữa gió xoáy. Không khí lùa đầy vào. Quả khinh khí cầu căng phồng lên đánh phượt. Trên tay ông, tất cả chỉ trong tích tắc, to lần cảm thấy bị kéo rất mạnh ở thắt lưng. Và ngay tức thì, ông biết mình đã đánh giá không hết sức mạnh của loại gió katabatic này. Chỉ trong chớp mắt, ông và Rachel đã bị kéo gần như lơ lửng trong không khí. Xuôi xuống dưới dốc băng. Sau một tích tắc, ông thấy thắt lưng bị giật mạnh lần nữa khi sợi dây nối với Corky Malinson bị kéo căng ra. Cách ông 20 mét, ông bạn khốn khổ đang khiếp hãi của ông bị giật mạnh khỏi tay lũ sát thủ. Làm cho một tên chơi với ngã lộn nhào, Corky kêu lên thất thanh khi bị kéo lê trên băng với tốc độ kinh hoàng. Suýt va vào chiếc xe trượt bị lật úp bên cạnh đống dụng cụ ngổn ngang. Một sợi dây khác cũng bị lôi lượt sượt bên Corky, sợi dây đáng ra được móc vào Nora Mango. Mình đâu có thể làm được gì hơn, to lần tự nhủ, cả ba bị kéo lê trên băng chẳng khác gì những con rối bị buộc vào nhau. Đạn băng vãi như mưa quanh họ, nhưng to lần biết những hung thủ kia chẳng thể làm gì được nữa. Sau lưng ông, bóng ba người lính mặc quần áo trắng đứng trong quầng sáng tỏa ra từ những cây đèn đang mờ dần đi. Lúc này, to lần thấy băng tuyết đang sượt qua dưới bộ áo liền quần bảo hộ trên người ông với tốc độ mỗi lúc một cao hơn. Và cảm giác nhẹ nhõm vì thoát chết nhanh chóng tan biến. Phía trước họ, ở khoảng cách không đầy 2 dặm, điểm tận cùng dốc đứng như bờ vực của phiến băng Milner đang đợi sẵn. Và tiếp đến, cách mặt băng 100 phút, là những con sóng chết người của biển Bắc, cách trương.